Chương 3. 652 đưa về lễ. Ba nhờ cực khổ hải đốn lúc bị đánh bay, đổ lộn ra ngoài lăn rơi xuống đất, trong miệng phốc một tiếng, phun ra đại lượng máu tươi. Đại ca. Cực khổ sông giật nảy cả mình, phi tốc tiến lên muốn nâng dậy hắn, không ngờ bên thai truyền đến cực khổ biển tiếng kinh hô. Nhị đệ cẩn thận đại ca này, hai huynh đệ đồng thời bị hai đạo trưởng phong lần nữa đánh bay ra ngoài. Thuận cố lực đạo kia, không có năng lực phản kháng chút nào lăn lộn mà ra, một cái nặng nề mà đụng ở bên cạnh trong hộp tủ, một cái bị hung hăng vung ở trên tường. Đâm vào trong hộp tủ cái kia, ngăn tủ ngã xuống đập vào hắn trên lưng. Trên tường cái kia thảm hại hơn, toàn bộ đầu to đều từ trong tường xuyên ra ngoài tường, người liền bị kẹt ở trên vách tường, tạm thời xuống không nổi. Thái tử một màn này tay, cả cái đại sảnh tại chỗ lặng ngắt như tờ. Kiến Bình Vương Thế Tử bạch bạch bạch lui về sau vài chục bước, lập tức trốn đến ghế bành phía sau, sắc mặt có mấy phần hoảng sợ nhìn phía thái tử, run giọng nói nói, Đường Đường huynh, ta có chuyện thật tốt nói, thật tốt nói. Hắn liền nói Mặc Liên tiểu tử này sức chiến đấu kinh người đi, nay cực khổ biển cùng cực khổ sông, ngay cả Mặc thái tử nội tình đều không thăm dò rõ ràng, liền dám xông đi lên phát ngôn bừa bãi, thực sự là không quá thông minh. Nhìn qua bên người hai cái này coi như đem ra được cận thân thị vệ, suy nghĩ lại một chút đại ca nhị ca bên người kia hai người hầu, Mặc Côn không khỏi có mấy phần tâm tắc. Mặc dù bản thân là Kiến Bình Vương con trai trưởng, dự a theo lão tổ tông truyền thừa tổ chế, thuận lợi kế tục đến cái này thế tử tên tuổi, có thế bản thân lão cha yêu thích nhất vẫn là chính mình kia văn võ song toàn đại ca a liền bên cạnh đại ca phân phối người hầu, đều là một vị tiếp cận thần cảnh tu vi cường giả. Mà bên cạnh mình hai người này, cực khổ biển cùng cực khổ giang đô chỉ là 10 cấp đại linh sư tiêu chuẩn. Đặt ở bên trong lục phủ cùng xuống tinh vực, kia là tuyệt đối đem ra được, nhưng nếu là đặt ở thượng ba châu loại địa phương kia, liền một lời khó nói hết. Chờ chút Mặc Côn giống như là nghĩ đến cái gì đó, nếu mày khổ tư minh nghĩ một hồi, đột nhiên sắc mặt kinh biến nhìn về phía Mặc thái tử. Chính mình vị này Đường huynh, phất tay mấy hơi thở bên trong. Liền giải quyết hai tên 10 cấp đại linh sư vậy hắn này cảnh giới, nên Mặc Côn không khỏi có mấy phần nghĩ mà sợ, ôm ghế bành lại lùi về phía sau mấy bước, ngươi đừng tới đây a hắn hướng về phía Mặc Liên gọi nói, Đường Đường huynh, ta chúng ta đồng tông đồng nguyên, vậy cái kia cái một mạch tương thừa, đều là một cái dòng họ, ngươi cũng không thể đối ta xuống ác như vậy độc thủ. Cha ta hắn nhưng là ngươi thân thúc thúc. Mặc Côn, a tại, Mặc Côn liền vội vàng gật đầu xác nhận, nhưng là ôm ghế bành, hắn lại sau này đi vài bước. Kiều Mộc xem xét hắn kia sợ trứng dạng, càng trướng mắt Mặc ra người. Vội vã xe tay nhỏ tại Mặc Liên lòng bàn tay kéo ra, không rút ra Mặc Liên, tức điên lên, bởi vì cái này thần kinh Mặc Côn, không chỉ bị nhị sư thuốc hiểu lầm, còn để Kiều trướng mắt người nhà họ Mặc Đường huynh, ta nói cho ngươi, chúng ta có chuyện gì, ôn hòa nhã nhặn thật tốt nói. Vậy cái đưa cho ngươi những cái kia chúng mỹ nhân, ngươi thích như thế nào nhỏ liền như thế nào nhỏ không quan hệ à, ngươi muốn đem các nàng lưu tại nhà trọ vẩy nước quét nhà cu nở dê tốt, đổ đem hương cũng được, ta cũng sẽ không qua nở người quản được dô y sao. Kiểu một không khách khí hừ một tiếng, tay nhỏ vừa nhấc thét to một tiếng, còn lo lắng cái gì đem đáp lễ đưa ra Mặc Côn ánh mắt lập tức dựng lên, thần kinh quái lạ căng cứng. Đặc biệt, mẹ nó còn có đáp lễ.